Khiêu Lương Tiểu Sử Hỗn Thế Ký Hệ Liệt, quyển 12 chương 1 tóm tắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm tắt: một kẻ cực kỳ xui xẻo, một nhà tiên đoán đã tham ăn lại còn gà mờ, sắp sửa mở ra một đoạn song tu kỳ, duyên kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi hậu thổ tinh nghèo nàn vắng vẻ. Để cảm ơn sư phụ hướng dẫn chỉ bảo, cùng đòn roi, đầu tiên tiểu ma đầu truyền sơn to gan lớn mật dùng cơ thể hắn giao dịch với chủ giới, đổi lấy một linh sơn ảo cảnh hễ là tu giả thì thèm nhỏ dãi. Có điều chủ giới hậu thổ tinh này sao lại gọi hắn là thím? Một, sau đó, không biết làm sao mà hắn khai phá cát bụi của hậu thổ tinh, biến nó thành một pháp bảo luyện khí lấy mãi chẳng hết. Khiến ngàn vạn tu giả há hốc miệng, rước thêm một đám kẻ thù còn trở thành thần thoại lưu truyền vĩnh viễn của hậu thổ tinh. Lam Tinh, La Truyền Sơn sắp dẫn vợ về nhà rồi. Một, nguyên văn là thúc mẫu, tức vợ của chú, ở Bắc thì gọi là thím, mình không biết các nơi khác có thể có các cách gọi khác như thế nào, nhưng mình để theo chỗ mình nhé. Cách chương.